Bất Diệt Long Đế, chương 3273, ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, pháp giới là ở vào tu di thế giới bên trong, thần đan là pháp giới cùng thế giới này liên tiếp thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều thánh hoàng cường giả sau khi chết đều sẽ đem chính mình pháp giới tế luyện thành bảo địa, bọn hắn sẽ đem liên tiếp thông đạo thiết lập tại cái nào đó địa phương, nhưng này cái cửa ra vào là cố định, là nhất định phải có, không có cái này cửa ra vào là vô pháp tiến vào pháp giới. Võ giả tiến vào chính mình pháp giới, đây là không bình thường, bởi vì pháp giới tại bên trong thân thể của mình, liên tiếp thông đạo tại bên trong thân thể của mình, lại thế nào tiến vào pháp giới đâu, trừ phi hắn đem liên tiếp thông đạo theo trong thân thể tách ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền giống với Lục Ly đem chính mình thần đan theo trong thân thể tách ra, giống như không phân ly làm sao tiến vào. Nhưng Lục Ly giờ phút này lại nhẹ nhõm tiến vào, mà lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền tùy ý ra vào, trọng yếu nhất là cùng thế giới này liên tiếp thông đạo biến mất. Hắn tựa như hư không tiêu thất trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong, không có ở cái thế giới này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này quá quỷ dị. Lục Ly nhất thời nửa khắc đều không thể lý giải, hắn lại thử mấy lần, vẫn có thể nhẹ nhõm ra vào. Mà lại tại hắn sau khi đi vào, hắn nhục thân chỗ không gian không có bất kỳ cái gì vết tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà môn, tại sao lại xuất hiện như thế quái sự? Lục Ly không nghĩ ra, nội tâm ngược lại có chút sợ hãi, người đối không biết cổ quái sự vụ luôn luôn có chút kính úy, huống chi việc này phát sinh ở trên người mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trầm tư nửa ngày, vẫn là không cách nào nghĩ thông suốt. Hắn duy nhất suy đoán, hẳn là hắn cỗ này thần kỳ nhục thân có quan hệ, chuẩn xác mà nói là cùng trong thân thể ngưng tố đại đạo chi ngân có quan hệ. Cái này đại đạo vết tích là phi thường quỷ dị thần kỳ đồ vật, bởi vì đại đạo chi ngân hắn mới ngưng tố pháp giới, bởi vì đại đạo chi ngân hắn cảm giác lực biến thái rất nhiều, bởi vì đại đạo chi ngân hắn mới có thể trấn áp nhiễu loạn năng lượng, bởi vì đại đạo chi ngân hắn mới khiến cho nhục thân chân chính ý nghĩa sống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ hắn có thể nhẹ nhõm ra vào pháp giới, mà lại tiến vào sau còn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, cái kia hẳn là cùng cái này đại đạo chi ngân có rất lớn quan hệ. Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán của hắn, cụ thể là tình huống như thế nào, cái kia chỉ có lão thiên gia biết. Lục Ly nghiên cứu suy tư hai ngày sau đó, xác định thân thể không có dị trạng, hắn cũng mặc kệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao đây là chuyện tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể tiến vào pháp giới bên trong kia là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này à, vậy còn có người nào có thể truy tung đến hắn, mấu chốt nhất là biến mất thời điểm, không có bất kỳ cái gì vết tích, cái này phi thường biến thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phối hợp thần ẩn thuật, thần dịch thuật, thần hành thuật. Lục Ly nhớ hắn chính là toàn bộ thiên loạn tinh vực, thậm chí bát đại tinh vực bên trong lợi hại nhất sát thủ một trong. Tử thần chín đại cự đầu đoán chừng loại trừ một hai cái bên ngoài, đều không có hắn lợi hại a, ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hưng phấn lên, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm lối ra ngoài, cái này hủy diệt chi nhãn khẳng định có ra miệng, bởi vì đã từng có một cái tử thần đi ra, còn có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng đi ra, vậy khẳng định là có ra miệng. Hắn nhanh chóng bắt đầu phi hành, trên đường phàm là có lực lượng hủy diệt, hắn không chỉ có không né tránh, ngược lại chủ động đi qua hấp thu, toàn bộ hấp thu tiến vào pháp giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng hủy diệt thế nhưng là đồ tốt a, không chỉ có thể ngưng tố hủy diệt thần dịch còn có thể hấp thu vào trong thân thể, tự nhiên là vượt hấp thu nhiều càng tốt. Có lẽ là bởi vì Lục Ly tiến vào pháp giới trong khoảng thời gian này không có hấp thu lực lượng hủy diệt, phía ngoài lực lượng hủy diệt trở nên nhiều hơn, Lục Ly tùy ý phi hành thoáng cái liền có thể tao ngộ mấy chục vạn tia lực lượng hủy diệt. Hắn cực kỳ khoái lạc ý thu nhận, toàn bộ đều hấp thu đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới này quá lớn, lực lượng hủy diệt cũng quá là nhiều, Lục Ly đằng đằng phi hành mười mấy ngày, lực lượng hủy diệt đều không biết hấp thu nhiều ít, hắn cũng không tìm được lối ra. Hắn tiếp tục phi hành, dù sao tạm thời tìm không thấy không quan trọng, hắn hiện tại sẽ không chết, cho dù là ở bên trong tìm kiếm mấy năm thì thế nào cái kia còn có thể hấp thu càng nhiều lực lượng hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng, ba tháng, Lục Ly phát hiện một chút hài cốt cũng phát hiện một chút côn trùng. Nhung Hoàng đã từng đã thông báo hắn, nếu như gặp phải côn trùng, hắn lại có thể đi ra ngoài, vậy liền bắt một chút ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhẹ nhõm bắt được một chút côn trùng, cũng không biết có làm được cái gì, dù sao liền trực tiếp bắt được, sau đó ném vào pháp giới bên trong. Ba tháng thời gian, hắn không biết bắt được nhiều ít côn trùng, cũng không biết hấp thu nhiều ít lực lượng hủy diệt, nhưng hắn vẫn là không có tìm tới lối ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này thế giới thật là cảm giác vô cùng lớn, tốc độ của hắn thế nhưng là phi thường biến thái, ba tháng thời gian đều không biết bay bao xa, nhưng như cũ không có đi đến cuối cùng. Tiếp tục phi hành, tiếp tục tìm kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh lại đi qua nửa năm, lực lượng hủy diệt hắn đã hấp thu đoán chừng ít nhất mấy trăm ức tia, pháp giới bên trong ngưng luyện ra tới hủy diệt thần dịch cũng đạt tới mấy trăm vạn tích, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Mà lại thế giới này linh khí cũng nồng đậm đến cực hạn, hắn pháp giới thời khắc đều đang hấp thu thiên địa linh khí, sinh ra hải lượng nguyên lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó hắn ngưng tố nhục thân thời điểm, hao phí một chút nguyên lực cùng lực lượng hủy diệt, giờ phút này không chỉ toàn bộ bổ sung tới, còn nhiều thêm chừng gấp 2. Lần nữa qua 7 tháng thời gian, hắn rốt cuộc tìm được lối ra. Đó cũng là một cái vòng xoáy, lực lượng hủy diệt tụ tập rất nhiều, trong lúc này còn có rất nhiều côn trùng, cùng mặt khác một gốc thiên địa thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần dược này cùng trước đó không giống, trước đó chính là ám kim sắc, cái này một mai quả là toàn bộ màu đen sắc, còn tản mát ra hắc sắc quang mang, cùng có nồng đậm cổ quái hương vị. Lục Ly không biết cái quả này là cái gì, nhưng đã có thể tại cái này sinh ra, vậy khẳng định là thiên tài địa bảo. Hắn bay thẳng đi qua đem quả thu vào, ném vào pháp giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần quả có linh trí tiến vào pháp giới sau lập tức bay loạn, sau đó nó phát hiện hủy diệt thần dịch bay thẳng đi vào, phi thường hưởng thụ ngốc tại bên trong. Cái này thần quả đang chậm rãi hấp thu hủy diệt thần dịch, Lục Ly quan sát một lát mặc kệ nó, bởi vì nó hấp thu tương đối ít, coi như ở bên trong phóng trăm năm, đoán chừng cũng chỉ có thể hấp thu mấy chục vạn tích. Đây đối với Lục Ly tới nói là chín châu mất sợi lông, chớ nói chi là bên ngoài còn có vô số lực lượng hủy diệt, đoán chừng toàn bộ hấp thu, lại có thể ngưng luyện ra đến trăm vạn tích hủy diệt thần dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng xoáy trung tâm, có một cái màu đen thông đạo, theo lý tới nói nơi này chính là cửa ra. Lục Ly ngược lại không gấp, ngay tại vòng xoáy trung tâm ngồi xếp bằng, thôi động pháp giới nhanh chóng hấp thu lực lượng hủy diệt. Hao tốn hơn 2 tháng thời gian, cái này vòng xoáy khổng lồ lực lượng hủy diệt đều bị hấp thu, những cái kia côn trùng cũng đều bị hắn bắt được đi vào. Giờ phút này hắn pháp giới bên trong màu đen côn trùng hẳn là có hơn trăm vạn, mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng Nhung Hoàng bàn giao, đoán chừng đám côn trùng này khẳng định cũng là bảo bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra ngoài, Lục Ly có chút không bỏ được hướng phụ cận hư không nhìn lại, trong này thế giới còn có đếm không hết lực lượng hủy diệt, chỉ là hắn không có khả năng một mực hấp thu xuống dưới. Hiện tại lực lượng hủy diệt tăng lên nhục thân không có gì quá tác dụng lớn chỗ, hấp thu quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, về sau không còn, có thể lại đi vào hấp thu mấy lần chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly thân thể hướng màu đen thông đạo phóng đi, tại sông đi vào trước đó hắn vận dụng thần ẩn thuật, hắn sợ bên ngoài có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả trấn thủ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly phát hiện chính mình xuất hiện tại hủy diệt chi nhãn thế giới bên ngoài bên trong, mà lại ngay tại hủy diệt chi nhãn trên không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, gần như đồng thời, còn tại phụ cận bên trong ngọn núi nhỏ đánh cờ tinh hoàng cùng huyết hoàng tại lúc này lông mày đều vẩy một cái, đôi mắt đột nhiên hướng bên này quét tới, hai người trong con ngươi đều xuất hiện vẻ kinh dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, hai ngày này có chút việc vặt xử lý, chương mới cập nhật hội.